Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chương 41, ngũ thải hà quang. Đại vương phi thăng, Diệp Linh có chút chờ mong. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Mở ra, Sơn Hà xã tác đồ. Phía trên hiện ra một cái to lớn bàn cờ. Phía dưới thì có 5 khỏa màu sắc bất đồng quân cờ. Mỗi một con cờ phía trên đều có được bất đồng đồ án. Hồ Mị Nhi, Diệp Phiêu Phiêu, Dương Quang, Liễu Tiểu Thanh còn có Lan Tiên Nhi. Diệp Linh ánh mắt nhìn chăm chú vào 5 miếng quân cờ. Không hiểu, trong lòng của hắn lại tuôn ra một cỗ xúc động, muốn chấp thành lập quân cờ, rơi vào hiển hiện bàn cờ. Nếu như đem một con cờ phóng tới bàn cờ, sẽ xuất hiện cái gì đâu này? Sẽ xuất hiện đối thủ sao? Hay hoặc là nói là một cái tân kỳ ngộ? Diệp Linh lắc đầu, bây giờ còn không phải là thí nghiệm cái này thời cơ tốt nhất. Nếu như không nên thí nghiệm, làm cho một khỏa cỏ dại đảm đương quân cờ thí nghiệm hội càng thỏa đáng một ít. Thăng cấp tu vi, tiêu hao 900 điểm tích lũy. Ông, Diệp Linh chỉ cảm thấy trong đầu ông vừa vang lên. Đón lấy, hắn liền cảm giác trong đầu, Sơn Hà xã tác đồ, tựa hồ cùng thân thể của mình dần dần dung hợp lại. Với nhau, một cây nhân sâm cùng một tấm bản đồ. Thân mật giao lưu, Diệp Linh tư tưởng, đắm chìm đến, Sơn Hà xã tác đồ. Hắn ở trong không bồng bềnh. Đón lấy, rơi xuống một tòa có rậm rạp sâm lâm cao sơn. Trước mặt của hắn là một khối bạch ngọc đồng dạng thạch khối. Đây là nơi nào? Hắn bốn phía trương vọng, phát hiện hết thảy xung quanh đều phi thường to lớn. Cây cối cao vút trong mây, thực vật tráng kiện hữu lực. Theo bản năng, hắn hít một hơi, hấp, nồng đậm linh khí nhất thời liền phật thanh thanh triệt nước suối đồng dạng dũng mãnh vào đến trong thân thể của hắn, để cho thân thể của hắn cùng tâm linh đều cảm thấy một loại chất cải biến. Hảo nồng đậm linh khí. Nơi này cũng không phải hiện thực thế giới, nơi này rất có thể là Sơn Hà xã tác đồ bên trong thế giới. Diệp Linh có một loại cảm giác, hắn hiện tại ngay lúc này tại Sơn Hà xã tác đồ bên trong. Bởi vì tại thần thoại trong truyền thuyết, Sơn Hà xã tác đồ bên trong liền có được vô tận linh khí. Hấp, hô, lại hấp, lại hô, hắn say mê trong đó, không tự chủ liền bàn lấy cây ngồi ở bạch ngọc thạch. Bạch ngọc thạch trên có vi vi lạnh buốt, phảng phất khối băng đồng dạng, nhưng hắn vẫn cũng không thèm để ý, bởi vì thân thể của hắn đang tại kinh lịch lấy linh khí hướng xuyến cùng cải tạo. Mà ở ngoại giới, trên người Diệp Linh đang tản phát ra chói mắt vầng sáng, những cái này vầng sáng giống như là óng ánh mật đường đồng dạng. Tại hắn rễ cây bên trong chuyển động, cũng tản mát ra một cỗ nồng đậm tứ tán mê người mùi thơm. Vạn hạnh chính là, Liễu Tiểu Thanh lúc này đã đến bờ sông đi tẩy chuột chũi đất đi. Cũng không ở đây, bằng không, nàng rất có thể khống chế không nổi. Muốn đi lên cắn lên hai phần, Tiên Nhi tỉ tỉ mau nhìn, trên người đại vương dường như hiện quang mang phát ra. Thật sự oa. Thơm quá hương vị, so với trên người chúng ta hương hoa vị còn tốt hơn nghe thấy. Để ta có chút không tự chủ liền nghĩ đi thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm. A, quá thơm, ta có chút chịu không được. Đại vương, là đang đột phá sao? Lan Tiên Nhi tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Linh trên người biến hóa. Nàng lập tức đi tới, ngăn ở chúng trước mặt hoa yêu. Mà đúng lúc này, bắt đầu thẳng trầm mặc Thứ Phong Thụ đột nhiên khai mở thưởng thức. Đều cách chủ nhân xa một chút. Thứ Phong Thụ cành cây lay động, một cái có một đầu lục sắc tóc dài thụ yêu, từ thân cây bên trong đạp xuất ra, trên người trả lại phủ lấy một kiện lá cây váy dài. Thụ yêu, này cây lại cũng thành tinh. Nơi này hoa yêu nhóm cũng chưa từng gặp qua thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu. Bây giờ nhìn đến Diệp Phiêu Phiêu xuất hiện, trong lòng của các nàng tự nhiên là có chút kinh ngạc. Chủ nhân bị thương, đang tại khôi phục, rất có thể lập tức muốn đột phá. Các ngươi đều làm khai mở một ít, không nên tới gần chủ nhân. Bằng không, đừng trách ta vô tình. Diệp Phiêu Phiêu hai tay biến thành từng đám cây cành cây. Thủ hộ tại trước mặt Diệp Linh, đem Lan Tiên Nhi còn có chúng hoa yêu toàn bộ chắn bên ngoài. Chúng tỉ muội đem đại vương vây quanh, nhất định phải bảo hộ đại vương an toàn bộ. Lan Tiên Nhi ánh mắt híp híp, cũng không cùng Diệp Phiêu Phiêu tranh đấu, mà là lập tức gọi chúng hoa yêu. Vâng, chúng hoa yêu lập tức liền làm thành một cái vòng lớn, đem Diệp Linh còn có thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu vây quanh ở trung gian, hình thành một mảnh biển hoa. Mà ở trung gian vị trí, Diệp Phiêu Phiêu đang thủ hộ tại trước mặt Diệp Linh, hai đầu gối ngồi chồm hổm, trên trán một chút xanh quang đang tải không ngừng biến ảo, trong chốc lát lục sắc, trong chốc lát màu tím. Trên thế nhưng là này cơ hội tốt. Không, ăn hắn a. Không, người cút ngay, người sẽ phải hối hận, người thật sự người sẽ phải hối hận. Không, ta sẽ không hối hận. Chủ nhân tin tưởng ta, không có trách phạt ta. Ta tuyệt đối không thể lại phản bội chủ nhân. Người đừng vội lại nói, mau cút khai mở. Diệp Phiêu Phiêu cau mày, nhìn xem những cái này xung quanh hoa yêu a. Hắn là một cái cặn bã tham gia. Hắn đối với ngươi không có cảm tình. Tỉnh a, ăn hắn, để cho thân thể của hắn cùng ngươi dung hợp thành một chỗ. Cút khai mở, oanh, liền vào lúc này, trên đầu Diệp Linh đột nhiên lao ra nhất đạo ngũ sắc hào quang. Đỏ, lục, thanh, lam, tử, ngũ sắc hào quang đan chéo cùng một chỗ. Ở trong không không ngừng biến ảo, trong chốc lát biến ảo thành một tòa cao sơn, trong chốc lát lại biến ảo thành một cây đại thụ. Hoa, đại vương phải phi thăng. Có hoa yêu kêu sợ hãi lên tiếng. Cái gì phi thăng? Này nhìn lên dường như là linh bảo xuất thế thì dị tượng a. Đại vương như thế nào đột nhiên biến thành một kiện linh bảo? Đại vương biến thành linh bảo sao? Chúng hoa yêu mở to hai mắt nhìn, âm âm, ngũ sắc hào quang ngút trời, xung quanh một mảnh điềm lành, tất cả u sơn cốc phía đông, phảng phất cũng bị ngũ sắc hào quang chiếu rọi. Xa tộc cửa động, tộc vương, phía đông có ngũ sắc hào quang dâng lên, sợ có bảo vật xuất thế à? Bảo vật, thiếu chủ đã mất tích một ngày, cái gì bảo vật so với thiếu chủ quan trọng hơn? Một cái thanh âm uy nghiêm quát tháo lấy, tộc vương, thiếu chủ từ nhỏ cũng không ra khỏi cửa, đối với rất nhiều sự vật đều tràn ngập tò mò. Hiện tại phía đông có ngũ sắc hào quang chiếu rọi, thiếu chủ có không có khả năng hội hướng về hào quang mà vân? Ý tứ của ngươi thiếu chủ sẽ đi đoạt bảo, tính khả năng rất lớn. Kia còn chờ cái gì? Còn không nhanh chóng phái tinh nhuệ đi tìm tìm. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Thạch Sơn, từng con một hắc mã nghĩ giơ song đao, đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi. Phía đông có ngũ sắc hào quang chiếu rọi thiên không, sợ có bảo vật xuất thế, nhanh đi bẩm báo nữ vương đại nhân. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, Bách Hoa Câu, ông mật tướng quân rất phiền muộn. Hồi bẩm tướng quân, đã điều tra xong, đêm qua có một cây thái dương hoa đi đến chúng ta Bách Hoa Câu. Tổng cộng mang đi 103 danh hoa yêu, nghe nói là đến cậy nhờ phía đông sơn cốc dưới cây cái kia nghìn năm đại yêu tăng. Đến cậy nhờ nghìn năm đại yêu tăng. Vâng, ồ, tướng quân mau nhìn, ngũ sắc hào quang, có bảo vật xuất thế sao? Các ngươi ở trong này trông coi, không muốn lại để cho hoa yêu ra ngoài, ta liền đi bẩm báo nữ hoàng đại nhân. Minh bạch, ông mật các dũng sĩ lập tức giơ súng gật đầu. U sơn cốc các nơi, vô số trên đỉnh núi, có vô số yêu quái hướng về phía đông thiên không nhìn ra xa. Bởi vì, trên không trung ngũ thải hà quang đang tải không ngừng đan chéo biến ảo. Dị tướng, đây là bảo vật khai quật thì dị tướng a. Chân chính đại bảo bối úp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại lực cầu phiếu đề cử. Miễn phí kỳ, quăng tấm vé phiếu, bất quá phân tích, các vị soái bước, lại cầu khen thưởng, cầu cất chứa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.